Chương 481, con vượn trắng đáng yêu quá. Đào Linh quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lăng, khóe miệng cong lên một vòng cung hình trăng lưỡi liềm. Không hề để ý cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Được, vậy làm phiền rồi. Lâm Lăng cũng không làm ra vẻ, nhiệt tình đồng ý. Hắn mới đến cho nên rất nhiều chuyện đều cần Đào Linh chỉ dẫn, cùng đi với nhau về phương diện thỉnh giáo có thể bớt được không ít việc. Rồi sau đó, Lâm Lăng đi theo Đào Linh đi tới một tòa tứ hợp viện, trong nơi này trang hoàng cực kỳ độc đáo ưu nhã. Trong sân gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, trong không khí tỏa ra hương thơm thanh ngát nhàn nhạt, làm cho người ta một loại cảm giác thanh thoát sảng khoái. Môi trường không tồi. Lâm Lăng tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Quả thực không tồi, hoa này đều là tâm nguyệt cho ta trồng ở đây. Đào Linh cười, rất vui vẻ với lời khen ngợi của Lâm Lăng. Ngươi quen Viêm Tâm Nguyệt sao? Nghe vậy, đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ cong lên, nhìn không được hỏi. Ngươi cũng quen nàng ta sao? Đôi mắt Đào Linh mở to, chớp chớp nhìn chằm chằm Lâm Lăng, nàng ta cũng có một chút bất ngờ như hắn. Sau đó, nàng không khỏi nở nụ cười. Ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi đều đến cùng một nơi là Học viện Thiên Diễn, không quen biết mới là lạ đấy. Trùng hợp như vậy, khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một nụ cười. Xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, túi đeo sau lưng Lâm Lăng đột nhiên có tiếng động, ngay sau đó túi mở tung lộ ra một cái đầu nhỏ màu trắng có lông xù xù. Mắt Tiểu Bạch đang buồn ngủ hơi mông lung nhìn bốn phía xung quanh. Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Lâm Lăng mỉm cười ôm Tiểu Bạch ở trong lồng ngực, duỗi tay vuốt ve hai cái. Lần này, do nó đã trưởng thành hơn cho nên thời gian ngủ của Tiểu Bạch tương đối dài hơn với trước. Đối với điều này, Lâm Lăng chỉ đành luôn mang theo một cái túi ngủ để cho nó đi đến nơi nào cũng được ngủ ngon giấc. Con vượn trắng đáng yêu quá. Lúc nhìn thấy bộ dạng lười nhác của Tiểu Bạch, ánh mắt Đào Linh sáng lên, vui sướng vươn tay ra muốn ôm nó một cái. Gào. Tiểu Bạch tuét miệng, lộ ra một hàm răng thú sắc nhọn đầy kháng cự. Hừ. Không đáng yêu. Đào Linh hậm hực thu hồi tay, giả vờ tức giận hừ nhẹ một tiếng. Tiểu Bạch học kiểu cách thường ngày của Lâm Lăng, khóe miệng nhếch lên, không hề để ý tới. Tuy nó là giống đực nhưng đối với phụ nữ loài người không có hứng thú. Ngươi chọn một phòng để nghỉ đi, ngày mai ta đưa ngươi đến Cửu Đại Điện Tông dạo một vòng. Chương 482, bài trí trong phòng vô cùng tối giản. Đào Linh bàn giao nói. Sau đó ra sân ngắt từng cánh hoa chuẩn bị pha nước tắm, trong miệng luôn ngân nga một bài hát không rõ tên. Nghe lời ca này, bước chân của Lâm Lăng bỗng dừng lại. Kiếp trước hắn từng nghe qua không ít ca khúc, tuy là đã quên mất tên bài hát nhưng cái giai điệu nhẹ nhàng này nghe rất là quen. Nhớ tới cái màn bắt tay với Đào Linh lần trước, sự ngờ vực trong lòng của Lâm Lăng ngay tức khắc lại bùng lên một lần nữa. Bài hát này tên là gì vậy? Lâm Lăng tính hỏi thử. Đào Linh không để bụng trả lời, nói ngươi cũng không hiểu đâu, bài ca tên là Sổ tay rèn luyện thanh xuân. Đúng rồi. Sổ tay rèn luyện thanh xuân. Làm theo nào, tay trái tay phải cùng làm một động tác chậm. Trong đầu Lâm Lăng đột nhiên nhớ lại ca từ của bài hát đó. Trong nháy mắt, tâm tình của Lâm Lăng chấn động kịch liệt. Nàng ta, chẳng lẽ cũng là người xuyên không sao? Hay là ở chỗ người xuyên không học được ca khúc đó? Ánh mắt hắn ngơ ngẩn nhìn Đào Linh đang hái cánh hoa, nội tâm tràn đầy sự nghi ngờ. Không thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một người giống mình, là người xuyên không, hơn nữa còn cùng xuyên đến một thế giới. Ngươi! Lâm Lăng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nhận thấy được Lâm Lăng khác thường, Đào Linh ngắt một đóa hoa thiên dương xong quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng. Không có việc gì, cảm giác giai điệu ngươi hát rất hay. Lâm Lăng cười. Cũng không giải thích rõ ràng. Đào Linh nghi hoặc nhìn Lâm Lăng một cái, cũng không hỏi quá nhiều, trong lòng như nghĩ gì đó tiếp tục ngắt cánh hoa, sau đó trong miệng vẫn ngân nga giai điệu đó. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, Lâm Lăng hít sâu một hơi cố gắng ổn định cảm xúc trong lòng. Sau khi do dự một chút, Lâm Lăng im lặng xoay người, tùy ý chọn một căn phòng rồi đi đến đó. Theo hắn nghĩ, cho dù Đào Linh đúng là một người xuyên không đi chăng nữa thì nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ hắn mới vừa đến cái môi trường sống xa lạ này, các phương diện quan hệ đều rắc rối phức tạp, Lâm Lăng khó có thể bảo đảm, một khi thân phận kiếp trước của mình bị bại lộ sẽ xảy ra phong ba bão táp gì. Nghĩ như vậy, Lâm Lăng chỉ có thể tạm thời kín miệng như bưng, đợi thời cơ thích hợp mới ngã bài với đối phương. Kẻo kẹt. Phòng lớn bên trái của tứ hợp viện, Lâm Lăng đẩy cửa đi vào. Bài trí trong phòng vô cùng tối giản. Khăn trải giường và đồ dùng đều giản dị, ngoài mấy đồ dùng hàng ngày ra không có bất kỳ đồ thừa thải nào hết. Trong góc phòng có xây một gian nhà nhỏ, chắc đại loại như là nhà vệ sinh. Chương 483 là linh lực hệ hắc ám. Trên giường, Lâm Lăng gập hai đầu gối ngồi xếp bằng lấy ra cái túi trữ vật vệ bình đưa cho. Muốn nhân lúc nhàn rỗi này tăng lên thực lực lần nữa. Tu vi của hắn cùng với địa vị ở bên trong chấp sự đường là sự tồn tại thấp nhất, vì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, hắn phải mau chóng đột phá thăng lên thánh vực, trở thành một chấp sự áo trắng chân chính. Trong căn phòng rộng mở, Lâm Lăng khoanh chân ngồi trên giường, trước người có đặt một đống thánh linh đang phát ra ánh sáng lập lòe, mơ hồ tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Tùy tiện lấy ra một viên linh đan cực phẩm quý hiếm này cũng có thể khiến thế lực học viện bên ngoài tranh đoạt. Mà ở chỗ này, chúng lại được phát giống như kẹo, Lâm Lăng lập tức có được 10 viên thánh linh đan làm khen thưởng. Lâm Lăng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, dù sao cường giả thánh vực ở Điện Tông nhiều như lông trâu. Sau mấy ngàn năm lắng động lại, số lượng thánh linh đan ngưng luyện ra nhiều vô số kể. Ông. Sau đó, Lâm Lăng lấy ra một ngọc giản trận pháp. Phù văn mấp máy, trực tiếp kích hoạt trận ngăn cách, bao phủ không gian trong phòng. Kinh Kha, ra đây. Một tiếng gọi khẽ vang lên trong lòng hắn, Kinh Kha lao ra từ không gian hệ thống, sau đó ẩn nấp trong một góc âm u để âm thầm bảo vệ. Làm xong những điều này, Lâm Lăng mới thò bàn tay ra và thi triển võ học thôn vệ tinh không, một lốc xoáy màu đen lập tức hiện ra từ lòng bàn tay. Từng có kinh nghiệm hấp thu thánh linh đan lần trước, lần này hiển nhiên hắn không chọn cách bỏ vào miệng mà nuốt. Vèo. Sau đó, lực cắn nuốt hùng mạnh bùng nổ ra từ lốc xoáy màu đen, 10 viên thánh linh đan kia trực tiếp bị hấp thu. Oanh. Một luồng linh lực thánh vực khổng lồ cực đoan đột nhiên điên cuồng bùng nổ từ lỗ đen cắn nuốt. Nếu không có hệ thống dung hợp kết tinh công pháp giúp võ học cắn nuốt của Lâm Lăng đạt tới cảnh giới thượng thừa thì chỉ sợ năng lượng khủng bố của 10 viên thánh linh đan này sẽ làm nổ tung lỗ đen ngay tại chỗ. Sau đó, Lâm Lăng dựa theo phương pháp lần trước, điều động từng luồng nguồn năng lượng từ lỗ đen cắn nuốt, để chúng tràn vào cơ thể theo tiết tấu đều đều. Phương pháp này cũng giải quyết nguy cơ nếu thân thể hắn không thể chịu đựng nổi. Cứ như vậy, Lâm Lăng nhắm mắt ngồi đó, hấp thu không chút nguy hiểm nào. Dưới sự rèn luyện này, giờ này khắc này, mỗi một tế bào toàn thân hắn như tiến hành một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, chính linh mạch xung quanh đan điền huyệt hải của Lâm Lăng mở rộng ra, dẫn động linh khí thiên địa, không ngừng rót vào huyệt hải. Có năng lượng thánh linh đang phụ trợ, hắn tăng nhanh tốc độ rót vào đan điền huyệt hải. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, linh lực trong đan điền đã nhanh chóng đạt tới trạng thái tràn trề, mênh mông dâng trào. Có lẽ do Lâm Lăng vận dụng võ học cắn nuốt nên thuộc tính linh khí lại biến thành trạng thái màu đen, là linh lực hệ hắc ám. Lâm Lăng cũng không để ý lắm. Nhưng ngay vào lúc hắn đang muốn chuẩn bị ngưng luyện thánh vực linh anh thì đột nhiên vội vàng cắt ngang suy nghĩ đó. Bởi vì ngay lúc này, hắn bỗng nhớ lại tri thức võ đạo cảnh giới thánh vực mà Liễu Ti Vũ từng giải thích cho mình ở di tích viễn cổ trước kia. Trong lĩnh vực này, tuy cảnh giới tương đồng, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Nguyên do chủ yếu nằm ở phương pháp ngưng luyện linh anh. Nếu chỉ thuần túy lấy linh lực là chủ, vậy linh anh ngưng luyện ra chỉ được xem là bình thường mà thôi. Thân thể võ giả giống như thiên địa, linh lực là dương, sức mạnh tinh thần là âm. Chỉ khi nào kết hợp âm dương để ngưng luyện thành linh anh thì mới càng cao cấp, con đường võ đạo cũng càng rộng lớn. Chương 484, hai vạn đá linh dương. Sở dĩ rất nhiều võ giả cảnh giới thánh vực sẽ khựng lại ở cảnh giới tinh thần bậc 2 của thánh vực, không thể đột phá cảnh giới âm dương bậc 3 của thánh vực, phần lớn nguyên nhân là do lúc trước khi ngưng luyện linh anh, bọn họ cũng không kết hợp dung hợp sức mạnh tinh thần khiến trong linh anh quá thiếu hụt năng lượng âm dương. Cuối cùng dẫn tới nhiều lần thất bại khi đánh sâu vào cửa ải cảnh giới âm dương. Mặc dù may mắn thành công đột phá, nhưng thành tựu trong con đường võ đạo cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Mà tu vi sức mạnh tinh thần hiện giờ của Lâm Lăng đã đạt tới cấp bậc pháp sư cấp 8, cách viên mãn có đến tận một cảnh giới. Tuy trình độ sức mạnh tinh thần như thế cũng đã đủ để ngưng luyện Linh Anh lần này, nhưng nếu đã làm thì nhất định phải cố gắng đạt tới hoàn mỹ, bảo đảm không hề tì vết. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh lại, đột nhiên điều động lỗ đen cắn nuốt, nuốt vào toàn bộ năng lượng trong đan điền huyệt hải rồi tạm thời phong ấn lại. Chờ đến khi tu vi sức mạnh tinh thần tăng lên đến cảnh giới Pháp Sư cấp 9 đại viên mãn thì mới thăng cấp cùng một lúc. Cũng may trước đó có Liễu cô nương chỉ điểm, nếu không nhất định sẽ đi không đường vòng trong lần này đánh sâu vào cảnh giới Linh Anh Thánh Vực. Lâm Lăng đè nén suy nghĩ ngo ngoe rụt rịch trong lòng, âm thầm cảm thấy may mắn. Cho dù võ tu hay là luyện đan, đúc khí. Trong tất cả các ngành nghề phong phú đa dạng, nếu có danh sư chỉ điểm thì nhất định có thể giảm đi rất nhiều khúc chiết. Dù sao lối tắt chính là kinh nghiệm mà các tiền bối trải qua vô số lần rèn luyện mới tổng kết được, có lợi ích rất lớn. Tuy mọi người đều hiểu nguyên lý, nhưng cũng phải xem thiên phú mới được. Một ít võ giả không hề có năng khiếu về mặt pháp thuật, dù muốn tu luyện sức mạnh tinh thần thì cũng khó có thể tăng lên nổi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn dựa vào linh lực thuần túy để ngưng luyện thành thánh vực Linh Anh. Một vạn điểm phụng hiến trong thẻ đặc quyền này cũng đủ để ta tiêu xài. Lâm Lăng cầm lấy thẻ vàng được chấp sự khen thưởng kia, lẩm bẩm nói. Hắn tính ngày mai tìm đến Đào Linh dò hỏi ở đâu trong điện tông có sân tu luyện giúp gia tăng sức mạnh tinh thần, đến đó tiêu xài cho đã một lần. Sau đó, Lâm Lăng lật bàn tay qua, một khối ngọc giản công pháp thoáng hiện trong tay là võ học thánh hóa, kiếm tạo bát hoang. Điều kiện hàng đầu để luyện công pháp này là tu vi của bản thân phải đạt tới cảnh giới thánh vực. Tuy tu vi của ta chỉ có võ giả cấp 9, nhưng trong cơ thể có được hỏa diễm Linh Anh, chắc có thể vận dụng được. Lâm Lăng lẩm bẩm, duỗi tay cầm lấy ngọc giản công pháp. Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống đột nhiên vang lên, đinh, kiểm tra ra ký chủ đạt được một bộ võ học kiếm tạo bát hoang, thánh hóa. Có mở ra hệ thống trà quét hay không? Lần này, Lâm Lăng cũng không xúc động, lập tức hỏi trước, cần tốn bao nhiêu? 2 vạn đá linh dương. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu. Nghe vậy, Lâm Lăng thầm ước lượng tiền tiết kiệm hiện giờ còn trong nhẫn không gian. Cũng may trước đó lúc rời khỏi lãnh địa hỗn loạn, hắn đã cầm một ít từ chỗ Bạch Lân, có được hơn 3 vạn viên đá linh dương, xem như dư giả. Dù sao chút tiền dư này căn bản không đủ tiến hóa sủng vật, thôi thì dùng để tăng cường thực lực của mình cũng không tồi. Hệ thống, mở ra trà quét. Một mệnh lệnh truyền ra, ngọc giản võ học trong tay Lâm Lăng lập tức biến thành một tinh thể công pháp hình thanh kiếm. Binh, đã hoàn thành trà quét, xin hỏi ký chủ có dung hợp kết tinh công pháp hay không? Có. Trong đầu Lâm Lăng khẽ dao động, võ học kết tinh lập tức hóa thành một ánh kiếm rồi bắn vào mi tâm giữa trán Lâm Lăng. Chương 485, mì bò kho. Sau một lúc bận rộn, tâm trạng của Lâm Lăng bắt đầu trầm tĩnh lại. Hắn nghĩ về uy hiếp tiềm tàng trong tình cảnh trước mắt, Viêm Hoàng Nghị. Tuy tên này đánh trận nào thì thua trận đó, nhưng lại vô cùng kiên cường, hơn nữa mưu trí thâm độc. Nếu như hơi vô ý thì sẽ có ngày thua trong tay hắn ta, muốn xoay người phải trả cái giá không nhỏ. Phải mau chóng diệt trừ hắn để cắt đứt mọi hậu hoạn. Lâm Lăng mở mắt ra, trong mắt dâng trào lạnh lẽo, giọng nói lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Nhưng, hiện tại hắn không thể phái ra các sủng vật sát thủ để chấp hành nhiệm vụ ám sát. Dù sao Viêm Hoàng Nghị cũng đã được lựa đến điện tông nào đó, hiện giờ chưa rõ, cũng chưa có đầu mối để tìm kiếm con mồi, hành động chỉ làm lãng phí sức lực. Hơn nữa cửu đại điện tông phòng vệ nghiêm ngặt, cường giả thánh vực nhiều vô số, tùy tiện hành động thì nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Nhưng Lâm Lăng cũng không cảm thấy khó giải quyết gì lắm. Bởi vì hiện giờ hắn mang thân phận chấp sự, có cơ hội rất lớn có thể mượn chức quyền để tự do tiến vào khu vực thế lực của các điện tông. Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội phái bọn Kinh Kha ra tiến hành ám sát. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trong lòng Lâm Lăng đã hình thành một sách lược. Sau đó, hắn vung bàn tay lên, linh lực kích động, trận pháp ngăn cách trong phòng lập tức tiêu tán. Kinh Kha vẫn luôn âm thầm bảo hộ trong góc cũng được triệu hồi về không gian sủng vật của hệ thống. Hả? Sau khi loại bỏ trận pháp ngăn cách, cánh mũi Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, ngửi được một mùi hương cực kỳ quen thuộc, hơn nữa đã lâu không ngửi thấy. Là mì gói. Lâm Lăng ngẩn ra, chuyển mắt về hướng khe hở cửa sổ. Mùi mì gói như lan tỏa từ khắp mọi hướng, chui vào từ những khe hở kia. Nhớ tới Đào Linh rất có khả năng là người xuyên Việt, trong đầu Lâm Lăng lóe lên một suy nghĩ, cũng không cảm thấy lạ gì về chuyện nàng có thể chế tạo ra thứ như mì gói. Dù sao ở lãnh địa hỗn loạn, hắn còn mò mẫn làm ra được cả thuốc lá. Lão đại, mùi thơm quá. Trên giường, Tiểu Bạch vốn đang buồn ngủ lại lập tức bị mùi mì gói kích thích đến tinh thần rung lên. Nó lập tức xoay người, nhảy xuống mặt đất, cái mũi điên cuồng hít hửi không khí xung quanh. Lâm Lăng cảm thấy hết sức tò mò, trực tiếp đẩy cửa sổ ra, đưa mắt nhìn ra. Trong tầm mắt, chỉ thấy Đào Linh ngồi bên bàn đá trong sân, đang chế nước vào mì rồi đóng nắp lại. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, phát hiện bao bì của ly mì giống như đúc loại bán trong cửa hàng tiện lợi của kiếp trước. Mì bò kho. Bao bì nhựa màu đỏ, thiết kế bản vẽ và hàng chữ tiếng Trung kia hoàn toàn không hợp với sản vật của thế giới này. Sao? Sao có thể? Thấy tình cảnh này, Lâm Lăng lập tức ngây người. Tuy nguyên liệu làm ra mì gói và cách chế tạo cũng không khó, nhưng nếu không có máy móc thì gần như không có khả năng mô phỏng ra loại thiết kế đóng gói này.